Chương 2018. Cải trang tiến về phía trước. Nhiệt độ trong rừng thấp hơn các chỗ khác vài độ, trong đêm hè càng thêm mát mẻ sảng khoái. Nhất Nhiên đeo ba lô đi về phía trước. Lúc này cô không có đèn chiếu sáng, ngay cả bước đi còn khó, chứ đừng nói là xem bản đồ. Phải vạch kế hoạch xong đi tiếp, hoặc là đợi đến sáng mai mới đi. Nếu không, cứ tiếp tục sẽ chỉ lãng phí thời gian và thể lực. Nhưng bây giờ cô không chỉ đơn giản là huấn luyện dã ngoại. Cô muốn đến biên giới. Không biết Lý Tông Dũng cố ý hay chỉ là huấn luyện đơn thuần. Nhưng đối với Nhiếp Nhiên thì đây là một cơ hội. Lúc nãy ở trên xe, cô đã xem kỹ bản đồ. Vị trí hiện tại của cô gần biên giới nhất. Nếu như cô tranh thủ được thời gian, nói không chừng vẫn kịp quay lại tiếp tục tham gia huấn luyện. Cô vừa yên lặng tính toán trong lòng, vừa không ngừng đi về phía trước. Bây giờ cô nhất định phải đi ra khỏi rừng cây rậm rạp này, đến điểm cao mới được. Bởi vì chỉ có ở điểm cao thì cô mới nhìn được xa. Hơn nữa bây giờ trăng sáng ít sao, ở điểm cao còn có thể dùng ánh trăng xem kỹ bản đồ. Nhiếp Nhiên đi xuyên qua kẽ hở cành cây, dựa vào ánh sáng yếu ớt trên đỉnh đầu phân biệt phương hướng. Cả quãng đường chỉ nghe thấy tiếng cành cây bị cô dẫm lên. Cứ đi như vậy không biết bao lâu, Nhiếp Nhiên dần dần cảm thấy con đường trước mắt bắt đầu rộng hơn. Cô biết mình sắp ra khỏi nơi này rồi. Lại đi thêm một tiếng nữa, cuối cùng Nhiếp Nhiên cũng ra khỏi rừng cây. Đêm đen như mực, ánh trăng sáng ngời, êm dịu như lụa mỏng, bao phủ lên trời đất. Nhiếp Nhiên đứng ở nơi rộng rãi được ánh trăng bao phủ. Cô chậm rãi nhìn đồng bằng rộng lớn phía trước. Cuối cùng, cô tìm được một chỗ sạch sẽ ngồi xuống. Cô lấy bản đồ ra xem kỹ, căn cứ vào địa thế và cảnh vật xung quanh xác định vị trí của mình, sau đó nhanh chóng vạch ra đường đi nhanh nhất. Bởi vì không muốn bỏ qua lần huấn luyện này, cũng không muốn mọi người chú ý, cho nên cô phải nhanh chóng giải quyết vấn đề bên kia, sau đó về đây. Dựa vào mấy câu manh mối ngắn ngủi như biên giới và thị trấn nhỏ phía tây nam Lý Tông Dũng nói, Nhiếp Nhiên bắt đầu tìm kiếm trên bản đồ. Sau mấy phút, cô cũng tìm được thị trấn kia. Tuy nói là thị trấn nhỏ, nhưng không phải chỉ là một thôn có mấy gia đình. Phạm vi của nó rất lớn, muốn đi tìm lô hàng kia không hề đơn giản. Hơn nữa, dựa theo bản đồ, nếu cô muốn đi bộ đến biên giới, sẽ mất mấy ngày. Đến lúc đó, đừng nói tham gia huấn luyện, có khi lúc cô về huấn luyện đã kết thúc, đám người kia cũng về đơn vị hết rồi. Nhiếp Nhiên suy nghĩ một lát, cuối cùng chọn một con đường tương đối nhanh nhưng cũng nguy hiểm. Hoắc Hoành từng nói với cô, người quân khu 9 đóng quân ở nơi này là vì đây là vùng không ai quản lý, vô cùng loạn. Thường xuyên cần người quân khu 9 đi trấn áp, cho nên đây là một nơi tốt xấu lẫn lộn. Cô không thể mặc bộ quần áo này, nếu bị hiểu lầm sẽ phiền phức. Cô cần phải đến một thôn gần đây đổi quần áo khác, rồi tìm một chỗ giấu kỹ ba lô, giả thành người bình thường đến thị trấn đó mới được. Chọn tuyến đường xong, Nhiếp Nhiên lập tức lên đường. Dưới bóng đêm dày đặc, cô rời khỏi lộ trình, đi về hướng ngược lại. Cô cứ đi mãi, đến khi ánh trăng dần ngả về hướng tây. Bóng đêm bắt đầu lui dần, nhường chỗ cho ánh sáng màu bạc ở đường chân trời. Nhiếp Nhiên tính toán thời gian, biết bây giờ là khoảng 4 giờ. Giờ này, chắc dân làng nơi hoang vu đã dậy làm việc. Bây giờ cô cách cái thôn gần nhất một đoạn đường nữa. Lúc cô đến chắc mọi người đã ra đồng làm ruộng. Trong thôn vắng người là cơ hội tốt của cô. Đi thêm khoảng 2 tiếng, mặt trời đã nhú lên. Cuối cùng cô cũng nhìn thấy vài căn nhà thưa thớt ở xa. Có thôn xóm nghĩa là có quần áo, có phương tiện để đi cùng với đồ ăn nước uống. Cô vội bước nhanh hơn. Nhưng trước khi vào thôn, cô vẫn phải để ý. Bởi vì nơi này gần biên giới, cô không biết đám người kia thấy người mặc quân trang sẽ có thái độ gì, nên phải lén lút chuồn vào. Vừa mới vào thôn, đã thấy có nhà treo quần áo ở ngoài, hình như trong nhà không có ai. Cô vội thay quần áo trên người ra, nhưng còn chưa kịp đi, đã nghe thấy tiếng đẩy cửa. Nhiếp Nhiên giật mình, bây giờ muốn tìm chỗ nhảy ra ngoài cũng không được. Cô không sợ bị nhìn thấy, mà sợ ngộ nhỡ người ở đây không thích quân nhân, nhìn thấy cái túi quân dụng của mình, rồi cô sẽ khó ra ngoài. Cô đột nhiên nhanh trí, vội tìm một chỗ vắng vẻ giấu túi đồ đi, rồi bôi nhọ nồi lên mặt mình. Cô đi cả đêm, tóc đã ướt đẫm, nhìn cũng khá nhếch nhác. Vì có thể chân thật hơn, cô còn lấy một cái bánh bao trong nồi. Lúc đi ra khỏi phòng, vừa vặn và phải người bên ngoài đi vào. Nhiệm nhiên giống như con thỏ con sợ hãi, cái bánh bao trên tay rơi thẳng xuống đất. Ba người đối diện nhìn thấy Nhiệm nhiên đều cảnh giác quát lên. Cô là ai? Nhiệm nhiên thấy một người đàn ông và hai đứa bé như thôn dân thì thả lỏng hơn, sau đó ấp úng nói. Tôi... Một cô bé chỉ quần áo trên người Nhiệm nhiên và cái bánh bao dưới đất hô lên. Chị ơi, chị ta là trộm. Chị ta trộm quần áo và bánh bao của chúng ta. Tôi không cố ý. Tôi thật sự đói quá. Tôi... Nhiệm nhiên sợ hãi ngồi phịch xuống đất, hoảng sợ cầu xin tha thứ. Cô gái lớn tuổi hơn cau mày chất vấn. Rốt cuộc cô là ai? Tại sao lại đến nhà chúng tôi? Nói mau. Nhiệm nhiên giống như bị dọa run cầm cập. Tôi tên là A Mạn. Chúng tôi... Bên chỗ chúng tôi lại đánh nhau rồi. Tôi trốn ra được. Tôi đã nhịn mấy ngày, mãi mới thấy có một thôn làng. Cho nên... Tôi không cố ý lấy trộm đồ. Tôi cầu xin mọi người thả tôi đi đi. Tôi không dám thế nữa. Cô biết nơi này rất loạn, nên chém gió là bạo động. Quả nhiên, vẻ mặt người đàn ông sau lưng dịu đi, thở dài. Hài, sao lại đánh nhau nữa rồi? Vì muốn đối phương tin hơn, cô bắt đầu khóc thút thít. Có lẽ tiếng khóc này đã khiến bọn họ thông cảm. Người cha kia đi tới trước mặt cô, nhẹ giọng hỏi. Cháu gái, ba mẹ cháu đâu? Nhiên nhiên khóc thút thít trả lời. Chết rồi. Thật đáng thương, vậy nhà cháu còn ai không? Ông ta thấy cô đáng thương thì cũng thông cảm hơn. Nhiệm nhiên cúi đầu, dừng lại mấy giây mới trả lời. Có, anh cháu ở một thị trấn nhỏ thuộc biên giới. Cháu định tới nương tựa vào anh ấy. Người đàn ông trầm ngâm gật đầu. Vậy à, nhưng biên giới cũng loạn lắm, không an toàn đâu. Nhưng đó là người thân duy nhất của cháu. Nhà cháu đã mất rồi. Nếu không đi tìm anh ấy, thì cháu biết làm sao bây giờ? Nhiệm nhiên dụi mắt không ngừng khóc. Tiếng khóc bi thương của cô khiến những người cũng từng chịu cảnh bạo loạn này đồng cảm. Cô bé kia kéo tay áo ba mình, nói với chất giọng non nớt. Ba, chúng ta giúp chị ấy đi. Chị ấy thật đáng thương. Người đàn ông suy nghĩ một lát rồi đỡ cô lên an ủi. Cháu à, thế này đi. Cháu ăn no rồi ngủ ở đây một giấc. Chú sẽ đi hỏi trong thôn, xem có ai tiện đường đưa cháu đến biên giới không. Nhiệm nhiên vui mừng, cúi người xuống. Thật sao? Cảm ơn mọi người, cảm ơn. Vì muốn tìm được phương tiện giao thông nhanh nhất, nên cô đành ở lại đây một khoảng thời gian. Không ngờ, ba cha con kia cực kỳ nhiệt tình với cô. Họ không chỉ lấy hết bánh bao ra cho cô ăn, mà còn đun nước cho cô tắm. Sợ xảy ra phiền phức không cần thiết nên cô khéo léo từ chối lời mời này. Nhưng dù vậy, cô con gái nhỏ vẫn thích quấn lấy cô. Nhiệm nhiên thể hiện mình là một người chị dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ với cô bé. Nhưng thật ra trong lòng đã ngán ngầm lắm rồi. Hơn nữa, hình như cô gái lớn nhà này vẫn có thái độ thù địch với cô. Luôn đứng ở phía xa cảnh giác nhìn cô, khiến cô không có cơ hội làm gì hoặc là đuổi cô bé này đi. Nhiệm nhiên vừa qua loa với đứa bé đơn thuần này, vừa đợi người cha tốt bụng đi hỏi đường giúp mình. Không biết đứa bé này thích cô thật hay là chưa bao giờ gặp người ngoài, nên mới thấy lạ mà nói liên hồi, thậm chí còn đưa vở bài tập của mình và chị cho cô xem. Nhiệm nhiên chỉ đành giả vờ vui vẻ lật xem từng trang. Mấy trang đầu không có gì đặc sắc, đều là vẽ nhà bọn họ, nhưng mấy trang phía sau lại khiến cô khựng lại. Chữ cô bé kia rất đẹp, mặc dù còn nhỏ nhưng nét chữ lại mạnh mẽ, có lực. nét chữ, nét người, chỉ cần nhìn chữ là biết. Đó là một cô gái có tâm trí kiên định. Chị xem chữ này có đẹp không? Giáo viên trong thôn đều khen chị ấy. Cô bé chỉ chữ của mình, kiêu ngạo khen ngợi. Ai cho chị xem? Cô gái đang chặt củi ở xa nghe thấy, lập tức ném củi đi, chạy đến rằng lấy vở bài tập của mình. Ôm vào trong lòng như bảo bối nhìn Nhiếp Nhiên bằng ánh mắt hung ác và cảnh giác. Nhiếp Nhiên chỉ khẽ mỉm cười. Em viết đẹp lắm. Ai cần chị đánh giá? Cô bé lạnh lùng nói. Nhiếp Nhiên không tức giận chỉ nói. Chị chỉ có lòng tốt, muốn nói với em là em viết sai một chữ rồi. Không thể nào. Cô bé tức giận. Chữ nào tôi cũng nghiêm túc viết, không thể sai được. Chữ thứ 5, dòng thứ 4 của trang thứ 3. Em viết sai thật. Cô bé do dự, mở bài tập của mình ra nhìn kỹ, nhưng không nhìn ra sai chỗ nào. Chữ bái trong cam bái hạ phong. Em viết thành bại trong thất bại rồi. Nhiếp Nhiên chỉ. Có rất nhiều người bị nhầm hai chữ này, nhưng trên thực tế, nó nghĩa là cúi đầu chứ không phải là thất bại. Cô bé nghi ngờ. Cúi đầu là thế nào? Là một loại lễ cúi lạy long trọng nhất của 9 loại cúi lạy trước kia, thường dùng cho vua tôi, về sau lạy cha mẹ, lạy trời lạy thần, lạy đền miếu cũng dùng đại lễ này. Cô em gái thì vô cùng sùng bái, cho dù không hiểu ý Nhiếp Nhiên nhưng vẫn cảm thấy cô rất lợi hại. Cô bé kêu lên rồi nhào vào trong lòng Nhiếp Nhiên, mắt sáng lấp lánh. A Mạn, chị giỏi quá, sao cái gì chị cũng biết thế? Chị giỏi hơn cả ba em và giáo viên trong thôn rồi. Chị có thể kể chuyện ngoài thôn cho em nghe không? Nhiếp Nhiên không sao đẩy được cô bé hồn nhiên này ra. Hơn nữa ngay cả chị cô bé cũng không có vẻ mặt bài xích, đứng im ở bên cạnh nhìn cô. Bị hai cô bé nhìn chằm chằm, Nhiếp Nhiên hơi hối hận. Tại sao vừa rồi mình lại lắm mồm như vậy? Giờ thì hay rồi, còn muốn kể chuyện ngoài thôn, cô lấy đâu ra mà kể? Cô đã ngăn cách với đời mấy tháng, ngày nào cũng chỉ biết huấn luyện, quỷ mới biết bên ngoài có chuyện gì. Nhiếp Nhiên do dự mấy giây, đang chuẩn bị chém gió thì cửa đột nhiên mở ra. Người đàn ông bước vào nhìn thấy Nhiếp Nhiên, liền chỉ cô rồi hỏi người phía sau. Chính là cô ấy hả? Đáy mắt Nhiếp Nhiên dao động, thân thể cũng theo bản năng căng lên, sẵn sàng chiến đấu. Chẳng lẽ người đàn ông đó đang dùng kế hoãn binh với mình? Trên thực tế là đi tìm người để giải quyết mình à? Nhưng nghĩ lại thì không thể. Cô chưa kịp làm cái gì cả, sao phải tìm người bắt cô? Nhiếp Nhiên nhìn một đống người dân đi vào bèn đứng lên. Người cuối cùng chen từ trong đám người vào là ba của hai đứa bé kia. Ông ta thở hổn hển, thấy Nhiếp Nhiên sợ hãi thì vội giải thích. Cháu đừng sợ, đây đều là người của thôn chúng ta. Vừa nãy chú đi ra ngoài hỏi giúp cháu, bọn họ nghe thấy nơi khác xảy ra bạo loạn nên đều chạy tới hỏi thăm tình hình. Hình như để chứng minh lời ông ta, mấy người dân sau lưng vội vàng đi đến chỗ cô, căng thẳng hỏi. Cháu gái, cháu nói chỗ cháu xảy ra bạo loạn là chỗ nào thế? Cách đây có xa không? Liệu có đánh đến đây không? Bọn họ nhao nhao hỏi làm Nhiếp Nhiên khẽ thở vào. Chắc không đâu, chỗ cháu cách nơi này rất xa, cháu đi bộ hơn nửa tháng mới đến đây. Cô lại ngồi xuống. Thật ra cô không sợ cảnh vừa rồi. Cho dù không đánh lại mấy chục người dân, nhưng bên cạnh cô có hai đứa bé để làm con tin. Cô tin mình có thể thoát thân. Đám dân làng kia nghe thấy cô nói vậy thì cũng dịu đi. Không đánh tới đây thì tốt, không đánh tới đây thì tốt. Đúng vậy, không đánh tới chỗ chúng ta thì không sao. Ai cũng vỗ ngực như sống sót sau tai nạn, nhao nhao thảo luận. Nhưng sau đó có một người ho nhẹ một tiếng, mọi người đều nhìn qua. Một ông già đi ra khỏi đám người nói với cô. Chào cháu, bác là trưởng thôn ở đây. Nghe nói cháu muốn đến biên giới tìm anh cháu à? Mọi người lại tập trung nhìn Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên gật đầu trả lời. Vâng. Trưởng thôn khó xử cau mày. Nhưng chỗ này cách biên giới rất xa. Cháu đi một mình quá nguy hiểm. Hơn nữa bên kia cũng rất loạn. Cháu có thể chắc chắn anh cháu còn sống chứ? Nhắc đến người anh không tồn tại kia, Nhiếp Nhiên tỏ ra vô cùng đau lòng, giọng nói hoang mang và mong đợi. Cháu không biết, nhưng trước khi chết, mẹ bảo cháu nhất định phải tìm anh ấy. Nói anh ấy ở một thị trấn nhỏ phía tây nam biên giới. Đây là di nguyện của mẹ cháu, cháu nhất định phải hoàn thành. Cô khéo léo để cho những người dân kia nhìn thấy vẻ mặt mình, từ đó dâng lên sự thông cảm vô hạn. Đúng là một đứa bé ngoan. Đúng vậy, con bé tốt quá. Cô bé này thật đáng thương. Trưởng thôn nghĩ đi nghĩ lại nói với cô. Thế này đi, cháu cứ nghỉ ngơi ở trong thôn một đêm. Sáng sớm ngày mai, trong thôn có chợ phiên. Đến lúc đó, cháu lên xe bò đi cùng chúng ta. Bên đó có xe đến biên giới, nhưng có phải là thị trấn nhỏ phía tây nam không thì bác cũng không rõ. Mắt Nhâm Nhiên sáng lên. Thật sao? Cảm ơn mọi người. Không có gì, chúng ta cũng tiện đường thôi. Cháu nghỉ ngơi ở đây một tối đi. Đã lâu không được ngủ tử tế, chắc là cháu mệt lắm. Trưởng thôn cười hiền hòa. Nhâm Nhiên vội đứng dậy cúi người. Cảm ơn mọi người. Trông cô dường như rất vui, nhưng trong lòng lại đã có kế hoạch rồi. Bảo cô tối nay ngủ lại đây một đêm, rồi ngày mai đi chợ thì quá lãng phí thời gian. Không bằng nhân lúc mọi người ngủ rồi, cô đi thẳng qua đó. Sáng sớm ngày mai, bắt chuyến xe đầu tiên đến biên giới. Lúc cô đang yên lặng tính toán trong lòng, đột nhiên cảm thấy có một bóng người lao vào đùi mình. Wow, tốt quá! Tối nay em muốn ngủ cùng chị. Nhâm Nhiên cúi đầu nhìn, thấy cô bé kia ôm chân mình, cười ngọt ngào nói. Chị kể chuyện cho em nghe đi. Em muốn nghe thật nhiều chuyện. Ba cô bé mắng. Con làm phiền chị A Mạn cả buổi chiều rồi, tối không được quấy chị nữa. Nhưng nói thế nào cô bé cũng không nghe, nằm áo Nhâm Nhiên không chịu buông tay, nói với ông ta. Không đâu, con muốn ngủ cùng chị A Mạn. Chị ấy giỏi lắm, cái gì cũng biết. Sau đó nó lại ngẩng mặt lên làm nũng. Chị A Mạn, chị cho em ngủ cùng chị đi mà, chị còn có thể ôm em ngủ nữa. Nhâm Nhiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn phơi nắng đỏ au kia, vì nó là một đứa bé, lại đang có nhiều người nhìn, nên cô chỉ có thể gật đầu đồng ý. Nếu như em không sợ nóng, không ngủ được, thì chị cũng không ngại em ngủ cùng. Không sợ, em không sợ chút nào. Cô bé vui như con thỏ, nhảy vòng quanh Nhâm Nhiên. Mọi người nhìn thấy đều bật cười. Bên trong nhà không còn căng thẳng như lúc nãy nữa. Nhâm Nhiên không biết mình còn có thể chất thu hút trẻ con như vậy. Từ tối hôm qua, cô bắt đầu đi bộ ở trong rừng cây, người đầy mồ hôi. Theo lý mà nói, cho dù không hôi cũng không thể thơm được. Người có khứu giác nhất định sẽ cách xa cô, nhưng cô bé này không chỉ không chạy mà lại còn dám ngủ cùng cô. Nhâm Nhiên nhìn cô bé nằm ở trên người mình, nghi ngờ liệu cô bé hiền lành ngây thơ đáng yêu này có vấn đề bẩm sinh về khứu giác không. Chị A Mạn, ngày mai chị phải đi rồi à? Ừ, Nhâm Nhiên trả lời. Cô bé ỉu xìu. Vậy chị có thể đừng đi không? Ở lại với em. Nhưng chị phải đi tìm người thân của chị. Nhâm Nhiên cười hiền hòa, xoa đầu cô bé. Cô bé bò dậy, quỳ ở trên giường vỗ ngực mình nói. Em chính là người thân của chị. Ngoan nào, hay là đợi chị tìm được anh trai rồi, sẽ quay lại thăm em, được không? Nhâm Nhiên cười, đề nghị. Cô bé mở to hai mắt. Có thật không? Chị vẫn sẽ trở lại à? Chỉ cần bây giờ em ngủ ngoan, chị sẽ quay lại thăm em. Nhâm Nhiên cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã đạt tới cực điểm, dứt khoát kéo cô bé lên giường, thổi tắt nến. Vì để Nhâm Nhiên có thể trở lại, cô bé kia ngoan ngoãn ngủ thật. Đêm dần buông xuống, trong thôn vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng ve kêu. Tiếng hít thở trong phòng bắt đầu đều đặn. Qua khoảng nửa tiếng nữa, một bóng người đột nhiên nhẹ nhàng ngồi dậy. Tiếng sột soạt, rồi đến tiếng đóng cửa vang lên. Nhâm Nhiên nhanh chóng đi đến căn phòng chứa đồ đối diện. Lúc đang định lấy túi đi, thì giật mình bởi trong thôn đột nhiên vang lên tiếng chó hoang sủa ầm ĩ. Nhâm Nhiên cảm thấy đeo túi không tốt lắm, vì thế quyết định cầm dao quân dụng và bật lửa theo. Còn túi thì tạm thời gửi lại đây, đến khi mọi chuyện kết thúc sẽ quay lại lấy. Chuẩn bị xong mọi thứ, cô giấu cái túi vào trong hầm đề phòng bị phát hiện. Sau đó im lặng rời khỏi ngôi nhà, đi ra ngoài thôn. Không có ai biết Nhiếp Nhiên rời đi, trong thôn hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng lúc Nhiếp Nhiên đi được khoảng 2 tiếng, một tiếng vang lớn đã phá tan sự yên tĩnh này. Rầm rầm, cửa bị đập mạnh, người đàn ông bị làm phiền đi ra khỏi nhà, dụi mắt. Còn chưa kịp hỏi chuyện gì, đã thấy người ngoài cửa giục. Mau, mau, đi mau. Ông ta thắc mắc hỏi. Có chuyện gì thế? Chỗ chúng ta cũng xảy ra bạo động rồi. Có người xông vào thôn. Câu này làm ông ta tỉnh táo lại ngay, cau mày khó tin. Cháu nói cái gì? Ông ta chưa kịp hoàn hồn lại, đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc, tiếng hét chói tai cùng tiếng thúc giục hoảng hốt lo sợ của đám đàn ông truyền từ xa đến. Tiếng vang càng lúc càng gần, nhưng tiếng nổ lớn cũng vang lên. Lúc này, ông ta không quan tâm được gì khác nữa. Vừa nghĩ tới hai cô con gái cùng với một cô bé khác trong nhà, ông ta lao vội vào trong. Vì vội quá mà tuấn mất cả giày, nhưng ông ta cũng mặc kệ. Cứ đi chân trần lao vào, đánh thức hai cô con gái vẫn còn đang ngủ say dậy. Mau lên, đừng ngủ nữa, mau dậy đi. Ông ta vỗ vào mặt hai cô con gái rồi mỏ mẫm, đốt nến lên. Ơ, sao thế ba? Có chuyện gì vậy? Cô con gái nhỏ bị đánh thức, dụi đôi mắt ngái ngủ, hoang mang không hiểu gì. Trong thôn xảy ra chuyện rồi, ba phải dẫn các con đi ngay. Hai đứa mau mặc quần áo vào đi. Ông ta vừa giục, vừa thu dọn quần áo của hai đứa. Còn không quên dặn cô con gái nhỏ. Con gọi A Mạn dậy đi, chúng ta cùng đi. Hai cô bé vội vàng mặc quần áo vào rồi gọi. Nhiếp Nhiên vẫn nằm im trên giường. Chị A Mạn, mau dậy đi, trong thôn xảy ra chuyện rồi, chúng ta phải đi ngay. Nhưng cho dù cô bé đó nói thế nào, chị A Mạn vẫn không phản ứng gì cả. Hai cô bé cảm thấy kỳ quái, tiến lên lật chăn ra, phát hiện bên trong làm gì có chị A Mạn nào nữa, chỉ có một cái gối thôi. Ơ, người đâu? Sao không thấy chị A Mạn đâu cả? Cô con gái nhỏ tò mò, nhấc gối lên, nhìn khắp trên giường. Cô con gái lớn thì phản ứng nhanh hơn, nói với ba mình. Ba, chị ấy biến mất rồi. Cô bé vừa dứt lời, cửa đã bị đẩy ra làm ba cha con giật mình. Sao rồi? Mọi người xong chưa? Mau đi thôi. Người kia thấy mọi nhà đều chạy ra ngoài. Chỉ có nhà này là lề mề mãi, vì thế mới vội vàng chạy đến giục. Chú Đặng, chú còn thu dọn quần áo làm gì? Bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Chú Đặng sốt ruột bất an nói. Không thấy A Mạn đâu cả. Cậu thanh niên kia cũng giật mình. Cái gì? Sao tự dưng lại không thấy? Không biết. Ông ta định nói tiếp thì phía xa vang lên một tiếng ầm lớn. Mọi người đều kinh hãi. Mau lên, đám người kia sắp vào thôn rồi. Mau chạy đi. Nhưng mà... Hình như ông ta vẫn muốn nói, nhưng cậu thanh niên bị tiếng vang khi nãy dọa, vội vàng ngắt lời. Đừng nhưng nhị gì nữa chú Đặng. Còn đợi nữa thì chúng ta sẽ toi đời. Nói rồi cậu ta tiến lên, định kéo ông ta đi. Thế nhưng mới kéo tới cửa, ông ta đã hất mạnh tay ra. Chú Đặng nghiêm túc nói. Không được, phải tìm được A Mạn. Ngộ nhỡ chúng ta chạy, con bé quay lại phát hiện ra. Chỉ còn một mình thì phải làm sao? Dứt lời, lại một tiếng vang lớn nổ lên. Lần này có cả tiếng trẻ con khóc, có vẻ tình hình không lạc quan chút nào. Cậu thanh niên thấy chú Đặng bướng mình liền sốt ruột. Mọi người đừng có ngốc, cô ấy không phải người điếc, nghe thấy tiếng động này đã chạy từ đời nào rồi. Hơn nữa cô gái này đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, không rõ lai lịch. Mọi người cần gì phải vì cô ấy mà kéo mình vào? Cô con gái nhỏ kháng nghị. Không thể nào, chị A Mạn rất tốt, chị ấy không phải người xấu. Nhưng bây giờ không tìm được cô ấy, chẳng lẽ mọi người định đứng ở đây chịu chết à? Đám người kia không có tí nhân tính nào cả. Cậu thanh niên vẫn tận tình khuyên ba cha con. Mặc dù chú Đặng đồng ý với cậu ta, biết nơi này không thích hợp để ở lâu, nhưng ngộ nhỡ cô bé kia chưa chạy mà là trốn ở góc phòng chờ người đến cứu thì sao? Người trong thôn chạy hết, không phải cô sẽ gặp nạn à? Người đàn ông thật thà này suy nghĩ một lúc mới quyết định. Thế này đi, cháu đưa hai đứa nhà chú ra sau núi tránh trước, chú đi tìm nó. Chú! Cậu thanh niên bất lực, nhưng thấy ông ta kiên trì nên cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Được rồi, vậy chú tranh thủ thời gian đi, nhất định đừng kéo dài, mọi người đều ở sau núi. Dặn dò xong, cậu ta định đưa hai cô bé đi. Không muốn, con không muốn xa ba. Cô con gái nhỏ nắm chặt vạt áo ba mình. Con cũng không muốn. Hai cô con gái không chịu rời đi, làm người đàn ông rất sốt ruột, nhưng ông ta vẫn kiên nhẫn khuyên. Các con ngoan, nghe lời ba, mau đi theo anh đi, ba tìm được chị A Mạn rồi, sẽ đến ngay. Không muốn, con không muốn. Cô con gái nhỏ vừa nói vừa khóc, nắm chặt áo ba mình hơn. Nhưng thời gian cấp bách, đâu thể lôi lôi kéo kéo mãi được. Ông ta lập tức bảo cậu thanh niên. Mau bế hai đứa đi đi. Chú nhất định phải cẩn thận nhé, nếu như không tìm được, thì chú phải đến đó ngay. Hai em còn nhỏ vẫn cần chú chăm sóc. Cậu thanh niên nghiêm túc nói xong, kẹp lấy eo hai cô gái lao ra ngoài, mặc kệ bọn chúng vừa khóc vừa kêu gào ầm ĩ. Ba! Hu! Ba! Nhưng tiếng hô của bọn chúng nhanh chóng bị tình cảnh rối loạn này nuốt chừng. Cậu thanh niên rất khỏe, bế hai cô bé chạy vội đuổi theo dân làng. Trưởng thôn thấy anh ta đưa hai cô bé đến, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, sau khi hỏi kỹ mới biết được lý do. Ông ta quyết định đưa tất cả mọi người đến hang động sau núi ẩn nấp trước. Ai ngờ nửa đường lại gặp Nhất Nhiên vòng lại. Hai bên đều vô cùng kinh ngạc. Cô bé bị cậu thanh niên kia giữ, kinh ngạc hô lên. Chị A Mạn! Cậu thanh niên vội vàng chạy lên. A Mạn, sao cô lại ở đây? Cô có biết chú Đặng tìm cô mãi không? Xảy ra chuyện gì thế? Nhất Nhiên cau mày. Cô không ngờ mình lại gặp bọn họ ở đây. Vốn dĩ cô đã rời khỏi thôn rồi. Đến lúc muốn kiểm tra lại địa hình mới phát hiện mình quên cầm bản đồ. Nhất định là do tiếng chó sủa vừa rồi hại cô phân tâm, lại quên thứ quan trọng như thế. Nhưng cô không hiểu tại sao mới rạng sáng mà đám người này đã hốt hoảng nhếch nhác chạy đến đây. Có người xông vào thôn chúng ta. Chú Đặng sợ cô ở đó một mình nên vẫn ở trong thôn tìm cô. Cậu thanh niên rất lo lắng, đưa hai cô bé cho Nhất Nhiên. Cô trông hai đứa này đi, tôi đi tìm chú Đặng. Nhất Nhiên còn chưa hiểu gì, đã bị nhét cho hai đứa bé. Cô chưa kịp gọi anh ta, trong thôn đột nhiên nổ oành một tiếng. Mọi người giật mình há hốc mồm. Sau tiếng nổ, ánh lửa và khói cuồn cuộn nhanh chóng bốc lên. Một người dân chỉ về hướng đó hô lớn. Nguy rồi, bọn chúng phóng hỏa đốt thôn. Trưởng thôn cuống lên. Còn lão Đặng thì sao? Ông ta vẫn ở bên trong. Trong bóng tối, ánh lửa màu đỏ càng lúc càng sáng, sáng đến nhức mắt. Thấy thế lửa này mọi người đều hiểu, cơ hội sống là cực thấp. Hai cô bé hình như cũng biết, đau đớn bật khóc. Cô bé con đau lòng, khóc lớn. Còn cô con gái lớn thì lặng lẽ nhìn ánh lửa rơi nước mắt. Không khí ngột ngạt mà nặng nề. Đều tại cô, nếu không phải vì tìm cô, muốn đưa cô đi, thì sao lão Đặng có thể bị kẹt ở đó, tại cô hết. Đột nhiên có một người đàn ông tức giận chỉ trích Nhất Nhiên. Trưởng thôn vội nói. Được rồi, cô ấy cũng không cố ý. Không cố ý cái gì? Nhất định là cô ta có vấn đề. Nếu không nửa đêm không ngủ, chạy đến đây làm gì? Mọi người đồng loạt quay sang nhìn Nhất Nhiên. Đúng vậy, đã muộn thế này rồi, một cô gái không ngủ chạy đến đây làm gì? Nhất Nhiên không có tâm trạng đâu mà quan tâm họ. Cô nhìn đám cháy phía xa, vẻ mặt nặng nề. Hành lý của cô vẫn ở trong thôn, tuy ở dưới hầm, nhưng cô nhất định phải lấy được bản đồ, nếu không sẽ khó đi. Thấy cô im lặng không nói gì, trưởng thôn lên tiếng hòa giải. Được rồi, bây giờ không phải là lúc tính toán chuyện này. Không biết đám người kia có đến chỗ chúng ta không? Chúng ta mau chạy ra sau núi nấp đã. Trưởng thôn, sao ông có thể nói như vậy? Để cô ta biết chúng ta nấp ở đó, ngộ nhỡ cô ta dẫn người tới thì làm thế nào? Người dân có thái độ thù địch với Nhất Nhiên trách cớ. Chuyện này... Yên tâm, tôi không có hứng thú với hầm trú ẩn của mọi người. Nhất Nhiên lên tiếng, cô vẫn đứng im. Ánh lửa phía xa phủ lên khuôn mặt lạnh lùng của cô. Chú ấy vẫn còn ở trong thôn đúng không? Cô không còn bộ dạng thảm hại gặp nạn như trước nữa, mà chỉ còn vẻ kiên nghị. Cậu thanh niên kia hoảng sợ, nói chuyện cũng lắp bắp. Đúng, đúng vậy. Mọi người mau rút lui đi. Nhân Nhiên nhìn ra xa, ra lệnh cho đám người. Trưởng thôn buột miệng hỏi. Cháu thì sao? Trưởng thôn, bây giờ ông còn quan tâm cô ta làm gì? Người dân bên cạnh nhỏ giọng kháng nghị. Nhiếp Nhiên nghiêng đầu nhìn ông ta. Tôi đi cứu ông ấy. Cô đi cứu? Cô đang đùa cái gì thế? Mọi người đều thấy cô không đáng tin, ngay cả hai cô bé kia cũng giật mình. Nhưng lúc này, Nhiếp Nhiên đã không có thời gian nói chuyện với bọn họ nữa. Cô phải đưa người đàn ông kia và bản đồ ra ngoài. Vì vậy cô đi thẳng về phía thôn, không quay đầu lại. Càng đến gần thôn, ánh lửa lại càng mạnh, nhiệt độ cũng lớn hơn. Có thể thấy thôn đã bị phá hủy hoàn toàn rồi. Nhâm Nhiên không dám tùy tiện hành động. Cô đến con sông nhỏ trước cổng thôn làm ướt cả người trước, sau đó xé một miếng vải thấm nước quấn quanh miệng mũi mình, chuẩn bị xong xuôi mới lao vào trong. May mà trong thôn chưa cháy mạnh lắm, Nhâm Nhiên đạp cái cửa gỗ bị nhiệt độ cao làm biến dạng ra, lao ra ngoài. Trong ánh lửa, cô thấy trong sân đầy nước, hơn nữa giữa sân còn có một cái phại lớn. Cô dịch lại gần xem, thấy ông ta đang trốn ở bên trong. Người đàn ông này thật thông minh, biết không chạy ra được nên nấp ở trong vại nước. Nhưng nếu cháy lớn, ông ta trốn trong này chỉ tiện để biến thành heo luộc thôi. Nhâm Nhiên không nói một câu, kéo ông ta ra. Người đàn ông kia tưởng là mình bị phát hiện, há miệng run rẩy, mở mắt ra định cầu xin tha thứ. Ai ngờ lại nhìn thấy Nhâm Nhiên. Cháu, A Mạn... Nhâm Nhiên kéo ông ta ra ngoài quát. Mau đi thôi. Ông ta ngây ngẩn nhìn Nhâm Nhiên. Nếu không phải vì ông ta tìm cô mới biến thành như vậy, Nhâm Nhiên cũng chẳng thèm quan tâm đến sống chết của ông ta. Cô lớn tiếng mắng. Tôi bảo chú đi mau lên. Những căn nhà xung quanh không ngừng đổ xuống. Nhâm Nhiên không chịu được nữa đá ông ta ra ngoài. Người đàn ông kia bị cô đạp thì hoàn hồn lại. Cháu thì sao? Ông ta vội hỏi. Chú không cần phải lo cho tôi, mau đến sau núi đi. Nhâm Nhiên ném lại câu này rồi chạy đến chỗ cái hầm. Khắp nơi là ánh lửa và gỗ bị cháy. Nhâm Nhiên vừa đi đến miệng hầm, đã thấy nơi đó bị một miếng gỗ lớn đè lên. Cô lập tức tìm cái xẻng sắt để bẩy miếng gỗ lên. Nhưng miếng gỗ quá nặng, với sức một mình cô thì không làm gì được. Một cái cây cách cô không xa bị lửa đốt trụi, ầm ầm đổ xuống. Nhưng chuyện này không quan trọng. Quan trọng nhất là cô nghe thấy ngoài cửa có tiếng người. Đám người ngoài kia đang ở ngay trước cửa. Nếu như đấu riêng chưa chắc cô đã thua. Nhưng ở nơi biên giới này thường là đám người có tổ chức, có trang bị vũ khí cơ bản. Trên người cô không có gì cả, xông lên chính là nộp mạng. Cho nên cô nhất định phải nhanh chóng lấy được bản đồ rồi chạy đi. Cô không muốn chưa cướp lại hàng về cho Hoác Hoành đã bỏ mạng ở nơi này. Cô nghiến chặt răng, cố gắng đẩy miếng gỗ lên. Nhưng sức cô dù sao cũng chỉ có hạn. Chỉ nâng lên được một chút, lại rơi xuống. Lúc Nhiên Nhiên không kiên trì nổi nữa thì có một bóng đen chạy vào. Cô theo bản năng buông tay sờ vào hông, nhưng ngẩng đầu lên lại phát hiện là người đàn ông vừa bị mình đạp ra ngoài. Chú quay lại làm gì? Cô bỏ tay xuống cầm xẻng, định nâng miếng gỗ lên tiếp. Để chú giúp cháu. Người đàn ông cầm cái xẻng sắt chèn vào khe hở, sau đó dùng sức nâng miếng gỗ lên một chút. Nhiếp Nhiên cũng ấn mạnh xuống, cuối cùng miếng gỗ nặng kia cũng được bẩy lên. Cô vội mở cửa hầm ra, chạy vào trong lấy tấm bản đồ nhét vào trong ngực mình, sau đó lại nhanh chóng chui ra. Vừa ra đã thấy người đàn ông kia vẫn đứng đó canh chừng cho mình. Chú còn ở đây làm gì? Mau đi đi! Nhiếp Nhiên không ngờ ông ta lại cố chấp thế. Không được, bây giờ đám người kia đang ở bên ngoài. Ông ta vội vàng kéo Nhiếp Nhiên định xông ra lại, ra hiệu cho cô im lặng. Nhiếp Nhiên dừng bước, cẩn thận lắng nghe tiếng động. Quả nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, có cả tiếng reo hò hoan hô của đám đàn ông. Nhiếp Nhiên gần như theo bản năng giơ tay ra, kéo ông ta nép sát vào tường, đề phòng đám người kia lao vào. May mà bọn chúng chỉ đi qua cửa. Nhiếp Nhiên nghe tiếng vang xa dần mới thở phào nhẹ nhõm. Đi thôi. Cô nói với ông ta rồi lặng lẽ đi ra trước. Trên đường vô cùng hỗn loạn, khắp nơi là ánh lửa và đồ đạc bị cháy. Nhân lúc không có ai phát hiện, cô dẫn người đàn ông nhanh chóng chạy khỏi đây. Nhưng đi được một nửa, Nhiếp Nhiên đột nhiên dừng bước. Sao thế? Chú đi trước đi. Hoặc là ra ngoài cửa thôn đợi tôi sẽ ra ngay. Nhiếp Nhiên sợ người đàn ông này ngốc nghếch đứng tại chỗ chờ cô, bị bọn chúng phát hiện sẽ liên lụy đến mình nên bổ sung một câu. Nhưng cô không giải thích tại sao, chỉ nói thế rồi quay trở lại. Ông ta chỉ đành đứng tại chỗ nhìn cô rời đi. Nhưng may mà Nhiếp Nhiên rất giữ lời, sau mấy phút ngắn ngủi đã chạy ra. Quả nhiên vừa ra đã thấy người đàn ông kia nấp ở trong bụi cỏ chờ mình. Nhiếp Nhiên cũng hết cách với ông ta, chỉ có thể dẫn ông ta đi. May mà cuối cùng vẫn thành công tới sau núi. Đến rồi, có người đến rồi. Người trên núi thấy dưới núi có tiếng động, vội hô lên. Mọi người đều nín thở căng thẳng. Là ba và chị A Mạn. Cô gái nhỏ tinh mắt, nhìn thấy bóng người quen thuộc dưới ánh trăng lập tức hô lên. Mọi người nhìn kỹ lại, thấy đúng là Lão Đặng và cô gái kia. Cũng đồng loạt thở phào, nhẹ nhõm. Mấy người dân vội vàng đi xuống đỡ họ. Hai cô bé nhìn thấy ba mình cũng rối rít chạy tới, nhào vào trong lòng ông ta, mừng mừng tủi tủi. Mọi người thấy cảnh này đều vui vẻ. Chỉ có Nhiếp Nhiên là không tập trung vào tiết mục tình cảm cha con nhận nhau này. Cô nhìn về phía cổng thôn. Tôi cảm thấy bọn chúng sẽ tới, nên vừa rồi đã báo cảnh sát. Bây giờ mọi người mau chạy đi. Nhiếp Nhiên không quay đầu lại, phá tan tiết mục ấm áp này. Cô thấy nếu như đám người kia là cướp thì không thể đốt thôn, cho nên chắc là bọn chúng tìm người. Mà lúc này trong thôn không có một ai, thế nào bọn chúng cũng mở rộng phạm vi tìm kiếm. May mà vừa nãy cô nhớ ra việc báo cảnh sát, chỉ là không biết lúc nào cảnh sát mới tới, liệu có chịu được đến lúc đó không? Cô bớt làm bộ làm tịch đi, là do cô dẫn đám người kia tới. Nhiếp Nhiên lạnh lùng nhìn ông ta. Nếu như là tôi đưa người đến, thì cần gì phải chủ động báo cảnh sát? Người kia khinh thường hừ một tiếng. Ai biết cô nói thật hay không? Dù sao cũng không có ai chứng minh. Cô muốn nói gì mà chẳng được. Không thể nào, chị A Mạn không thể là người xấu. Cô bé con phản bác. Ngay cả người đàn ông kia cũng nói giúp. Không phải đâu. Cô ấy đưa tôi ra khỏi đó. Hơn nữa trên đường đi, suýt nữa chúng tôi gặp phải đám người kia. Nếu cô ấy là người của bọn họ, thì đã có thể bắt tôi rồi. Nhưng người đàn ông kia vẫn không tin. Anh đừng có ngốc, nói không chừng cô ta đang diễn thôi. Lần này cuối cùng Nhiếp Nhiên cũng nhìn ông ta, lạnh lùng hỏi ngược lại. Chú cảm thấy mình đáng giá lắm à? Bắt chú hoặc là người của thôn này là có thể lấy được thuốc nổ hay là đổi được vũ khí. Tôi... Ông ta nghẹn họng, nhất thời không cãi lại được. Nếu như chú cảm thấy tôi có vấn đề, mọi người có thể trốn đi, tôi không đi theo. Nhiếp Nhiên vốn muốn theo đó mà cắt đuôi bọn họ, rời khỏi nơi này, tiếp tục làm việc của mình, nên khích bọn họ rời đi. Nhưng không ngờ người kia lại kích động. Chúng tôi có thể đi đâu, còn đường nào mà đi? Chưa bao giờ có người nào nói chuyện với cô bằng giọng điệu này. Ngay cả An Viễn Đạo, ngoài thời gian huấn luyện cũng khá lịch sự với cô. Cô nhau mắt lại, đáy mắt lạnh lùng. Hết đường rồi, đây là chỗ duy nhất chúng tôi có thể ẩn nấp. Cũng là đường sống cuối cùng của chúng tôi. Địa hình nơi này dốc đứng, trừ phi là nhảy từ trên núi xuống. Trưởng thôn đứng ra giải thích với Nhiếp Nhiên. Hóa ra là hết đường. Nhiếp Nhiên cau mày, thấy đám người ở trong thôn đều cầm đuốc trong tay chia nhau ra tìm kiếm. Cô không hiểu tại sao đám người đó phải gây khó dễ cho những người dân đáng thương này. Nhưng nếu như bọn chúng quyết tâm muốn tìm, chắc chắn sẽ nhanh chóng tới đây. Vì cả nhà lão Đặng thân thiện với mình. Buổi chiều, trưởng thôn và những người dân khác cũng tích cực giúp đỡ, nên cô suy nghĩ một lát rồi hỏi. Tôi có thể giúp mọi người, nhưng vấn đề là mọi người có tin tôi không? Nếu như bọn họ không tin, Nhiếp Nhiên cảm thấy mình cũng tận tình tận nghĩa rồi. Cô vốn không nợ bọn họ, chỉ nợ ba của hai cô bé kia, nhưng bây giờ cô đã đưa ông ta về đây, cũng đã hết nợ. Cho nên nếu bọn họ không tin, cô sẽ đi ngay. Cô cảm thấy chúng tôi sẽ tin cô à? Người kia lại khinh thường hừ một tiếng. Ông ta vừa nói, trưởng thôn đã quát lên. Đủ rồi! Trưởng thôn! Người kia ngây ra tại chỗ. Trưởng thôn mắng ông ta một trận. Ông không có bằng chứng cụ thể thì đừng có ăn nói linh tinh, vu khống hãm hại người khác. Nhưng cô ta xuất hiện, sau đó đám người kia mới xuất hiện. Ông ta chỉ Nhiếp Nhiên tiếp tục nói. Nói không chừng, đám người kia đến để tìm cô ta. Ông ta lại chĩa mũi nhọn vào cô. Lần này cô không phản bác nữa. Ai bảo buổi chiều cô chém gió là mình chạy nạn tới đây. Lần này coi như tự đào hố cho mình rồi. Nhưng may mà trưởng thôn không để ý đến ông ta mà hỏi Nhiếp Nhiên. A Mạn, xin hỏi cháu có cách gì để cứu chúng tôi? Trưởng thôn, cô ta là người xấu, ông đừng có tin cô ta. Người kia cảm thấy trưởng thôn già hồ đồ rồi nên tận tình khuyên nhủ. Ông ta cảm thấy cô gái tên A Mạn này có quá nhiều điểm khả nghi. Một cô gái buổi chiều còn yếu đuối khóc lóc, kể lể với bọn họ. Đến buổi tối lại như biến thành một người khác, có thể dũng cảm xông vào thôn mình cứu lão Đặng ra. Nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ, nhất định phải cảnh giác mới được. Nhưng không biết có phải trưởng thôn của bọn họ bị ma xui quỷ khiến không, mà một lòng bảo vệ cô. Ông ta gõ cái gậy xuống đất. Được, ông nói cô ấy là người xấu. Nhưng bây giờ người xấu có cách giúp chúng ta. Người tốt như ông có cách gì không? Người kia lại nghẹn họng. Tôi không có cách gì. Nhưng cô ta có cách cũng chưa chắc là giúp chúng ta. Có khi là lại hại chúng ta. Trưởng thôn hừ một tiếng. Hại chúng ta? Bây giờ chúng ta thế này rồi. Cho dù cô ấy không giúp thì chúng ta cũng chết. Chỉ khác là chết sớm hay muộn thôi. Đều là do cô ta hại. Tại cô ta hết. Người kia lập tức đề nghị. Trưởng thôn, hay là chúng ta đưa cô ta ra ngoài để uy hiếp. Nói không chừng, có thể thoát được. Nhiếp Nhiên tốt bụng nhắc nhở. Bây giờ tôi ở lại là tự nguyện giúp mọi người, không phải ép giúp. Muốn đi thì lúc nào tôi cũng đi được. Chúng tôi có nhiều người, còn cô chỉ có một mình. Cô cảm thấy cô có thể chạy thoát à? Cô tưởng đám đàn ông chúng tôi vô dụng hay sao? Người kia cậy có nhiều người, hoàn toàn không sợ cô. Nhiếp Nhiên chỉ cong môi cười lạnh. Cô chưa kịp tiến lên đã nghe thấy một tiếng nổ truyền từ xa đến. Nhiếp Nhiên lập tức nhìn xuống dưới núi. Ánh sáng đèn xe và đuốc bắt đầu tản ra xung quanh. Hơn nữa, có mấy chiếc xe đang đi về hướng này. Tình hình bắt đầu trở nên căng thẳng. Nhiếp Nhiên quyết định hỏi lại một lần nữa. Trưởng thôn, tôi hỏi một lần cuối cùng. Rốt cuộc mọi người có cần tôi giúp không? Trưởng thôn, đừng tin cô ta. Chúng ta không thể đặt cược bao nhiêu mạng người cho kẻ khả nghi này được. Nhưng trưởng thôn mặc kệ ông ta, trả lời. Cần, dù sao cũng chết, cứ liều một lần đi. Trưởng thôn! Người kia không tưởng tượng nổi, trợn to hai mắt. Trưởng thôn rất bình tĩnh, nghiêm túc nói với ông ta và dân làng. Nếu như mọi người không tin tôi, thì có thể tự nghĩ cách. Tôi sẽ không ngăn cản. Trưởng thôn, ông nói cái gì thế? Nếu ông đã nói thế rồi thì chúng tôi còn nói được gì nữa? Đúng vậy trưởng thôn, đúng như ông nói, dù sao cũng chết, không bằng thử xem sao. Dân làng nhao nhao phụ họa. Người đàn ông kia tức giận dậm chân. Mọi người điên rồi à mà lại tin kẻ khả nghi này? Tôi nói rồi, nếu ông không tin, ông có thể tự nghĩ cách, tôi sẽ không ngăn cản ông. Trưởng thôn nhắc lại một lần nữa khiến ông ta càng cảm thấy trưởng thôn điên rồi. Trưởng thôn! Nhưng lần này không có ai nghe ông ta, bởi vì Nhiếp Nhiên đã lên tiếng. Được rồi, tất cả trẻ con và người già tạm thời ở trong hang, đừng nói gì. Đàn ông đi tìm đá lớn, phụ nữ đi tìm gậy gộc, tốt nhất là nhọn, 10 phút sau tập trung ở đây. Dân làng không hề do dự, gật đầu rồi đi ngay. Bọn họ có mấy chục người, trừ trẻ em và người già đi thì 20 người là có thể giúp. 10 phút sau mọi người mang thành quả của mình về. Nhiếp Nhiên cũng quay lại nhưng không đem theo gì cả. Cô vừa quay lại đã vùi đầu vào công việc. May mà cái động này là nơi bọn họ dùng để ẩn nấp quanh năm nên dao kéo đủ cả. Nhiếp Nhiên ngồi xuống, lấy con dao bên hông ra, vót nhọn cành cây và gậy gộc, sau đó dùng dây mây hoặc là vỏ cây buộc lại. Tốc độ của cô rất nhanh, cũng cực kỳ khéo léo, nhìn hoàn toàn không tốn sức, chỉ 3-4 phút ngắn ngủi đã xong. Nhìn thấy chưa? Mọi người cứ làm theo tôi, rồi lát nữa đặt vào những cái hố tôi đào ở kia. Nhiếp Nhiên không có thời gian nói kỹ với bọn họ. Cô cảm thấy đám người kia sắp đến gần rồi. Nếu còn không nhanh, sẽ không kịp mất. Cô bố trí một nhóm người đi làm bẫy. Lại tìm mấy người tinh mắt, nhanh nhẹn. Mọi người canh gác cho tôi sẽ đưa mọi người đến những chỗ khác. Chỉ cần phát hiện có ai đi lên, lập tức huýt sáo nhắc nhở, hiểu chưa? Mấy chỗ này đều là vị trí tốt nhất để theo dõi quân địch. Hơn nữa cô còn cố ý động tay động chân ở đó, có thể nói là tốn không ít tâm huyết. Mất nửa tiếng chuẩn bị xong mọi thứ, Nhiếp Nhiên quay vào hang động nghỉ ngơi. Người bên trong đều đang cầu nguyện trời cao phù hộ. Nhiếp Nhiên thấy vẻ mặt trưởng thôn nghiêm túc, bèn an ủi một câu. Tôi sẽ cố gắng bảo vệ mọi người. Thật ra cháu lừa chúng tôi, không phải cháu chạy nạn tới đây, đúng không? Câu hỏi bất ngờ của trưởng thôn khiến Nhiếp Nhiên khẽ nhướng mày lên. Mặc dù tôi chỉ là người dân bình thường, nhưng sống ở đây nhiều năm, trải qua nhiều lần bạo loạn, cũng từng được cứu giúp. Rất lâu trước đây, có một người đã cứu chúng tôi, con dao trong tay cậu ấy giống hệt của cháu. Nói tới đây, ông ta chậm rãi quay sang nhìn Nhiếp Nhiên, giọng nói mạnh mẽ mà rõ ràng. Cậu ấy là quân nhân, trong đêm tối đáy mắt Nhiếp Nhiên hơi dao động. Hơn 10 năm trước, tôi mới ngoài 60. Vào một lần bạo động, chân tôi lại không khỏe nên bị tụt lại cuối cùng. Suýt nữa bị đám người kia bắt được. Không biết cậu ấy từ đâu ra mà chẳng nói lời nào đã cõng tôi chạy về phía trước. Đạn càn quét sau lưng. Hôm ấy trời rất tối, cậu ấy còn rất trẻ, cũng rất nhỏ. Thế mà cứ cõng ông già này. Mấy lần đạn bắn đến cạnh chân mà cậu ấy vẫn không bỏ tôi lại. Khi đó chỉ còn lại 2 người chúng tôi, những người khác đều đã rời thôn. Đám người kia bắn về phía chúng tôi rất sợ, cảm thấy mình sẽ bỏ mạng ở đây. Sau đó đám người tấn công càng ngày càng nhiều. Tôi nghĩ mình già rồi, chết thì chết, nhưng không thể để cho cậu thanh niên kia bỏ mạng vì mình được. Cậu ấy còn trẻ, chết vì một ông già là không đáng. Nhưng cậu ấy lại không chịu bỏ tôi xuống, nói nhất định sẽ đưa tôi rời đi, giống y như lúc cháu đi cứu lão Đặng. Trưởng thôn đứng chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía xa, đắm chìm vào chuyện năm đó. Mắt ông ta sáng lên. Cả đời này, tôi sẽ không quên được cảnh ngày đó. Đạn vạch qua tai mình, chỉ nghe thôi cũng cảm thấy sợ. Nhiếp Nhiên quay sang nhìn ông ta. Tôi không biết cháu có quen người đó không. 10 năm qua, tôi chưa hề gặp lại cậu ấy. Khi đó cứu được tôi ra, thì cậu ấy cũng bị thương, ngã xuống. Đám người kia không ngừng gọi cậu ấy là A Dịch. A Dịch. Lúc ông ta nói hai chữ cuối cùng, cô chấn động. Mười mấy năm trước, cậu thanh niên. Nhiếp Nhiên nghĩ ngay đến anh. Nếu như là hơn 10 năm trước thì chắc anh vẫn còn ở trong đơn vị. Không biết cậu ấy còn sống hay không. Những năm qua, mặc dù không được gặp cậu ấy, nhưng năm nào tôi cũng cầu khẩn ông trời và tổ tiên phù hộ cho cậu ấy luôn bình an. Năm đó nếu như không có cậu ấy, có lẽ tôi đã chết rồi. Nói tới đây, ông ta như hoàn hồn lại. Cháu gái, nếu như cháu quen cậu ấy thì chuyển lời giúp tôi, bảo cậu ấy cứu người cũng phải chú ý an toàn. Chú ý an toàn, chỉ bốn chữ đơn giản nhưng không biết tại sao lại như cục bông mắc trong cổ họng Nhiếp Nhiên. Cô đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, nó chỉ trong chớp mắt thôi, ngay cả cơ hội chạm vào cũng không có. Nhưng mãi mà cô không thể bình tĩnh lại được. Nhiếp Nhiên nhìn gương mặt trải qua năm tháng tẩy rửa của ông lão. Tóc đã bạc trắng, nhưng rất gọn gàng. Đôi mắt lõm xuống, nhưng đáy mắt vẫn sáng. Trong ánh mắt bình tĩnh kia mang theo sự lắng đọng của thời gian. Cuối cùng Nhiếp Nhiên cũng hiểu tại sao vị trưởng thôn này lại đứng về phía mình. Cô vốn còn thấy lạ. Hóa ra, ông đã thấy con dao quân dụng bên hông cô. Nhiếp Nhiên im lặng một lúc, đột nhiên cong môi lên. Trưởng thôn nghĩ nhiều rồi, con dao này là do tôi nhặt được. Cho dù chấn động nhưng cô không thể nói thật. Cô chạy đến đây là vi phạm kỷ luật. Nếu nói thật thì sau này coi như xong. Trưởng thôn cười khẽ. Dù tôi đã già nhưng mắt vẫn tinh lắm. Vẻ mặt vừa rồi của cháu giống y như đám người năm đó. Cảm giác này sẽ không sai đâu. Cháu nói không phải thì là không phải. Nhưng nhớ phải chuyển lời giúp tôi đấy. Trưởng thôn vừa nói xong, một người dân ở cửa động đột nhiên huýt sáo. Chắc là có chuyện rồi, tôi đi xem. Ông trốn vào trong động đi. Cô nói với trưởng thôn rồi chuẩn bị đi ra ngoài. Xong chưa đi được 2-3 bước, đã có một bóng người chạy từ trong rừng tới. Người kia vừa chạy, vừa phấn khởi hô lên. Là cảnh sát đến cứu chúng ta. Dân làng trốn trong hang động đều phấn chấn lên. Bọn họ chạy vội ra, nhao nhao hỏi. Cảnh sát, cậu chắc chứ? Có chắc là nhìn thấy cảnh sát tới không? Là cảnh sát thật à? Không nhìn nhầm chứ? Chắc chắn, tôi thấy những người đó đang bao vây dưới chân núi. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Ai cũng vui mừng khôn xiết vì sống sót sau tai nạn. Trời ơi, chúng ta được cứu rồi à? Chúng ta thoát khỏi nguy hiểm rồi đúng không? Đúng vậy, chúng ta được cứu rồi. Cuối cùng cũng được cứu rồi. Nghe những tiếng hoan hô này, vẻ mặt Nhiếp Nhiên càng thêm nặng nề. Mặc dù cô đã báo cảnh sát, nhưng lúc ấy để đề phòng bất trắc, cô còn cố ý nói đám người kia đem theo vũ khí. Cho nên nếu là cứu viện tới do cuộc điện thoại đó, 70-80% sẽ không phải là cảnh sát bình thường. Có thể điều động tới nhanh như vậy, trừ quân khu 9 ra... Cô thật sự không nghĩ ra còn người ở đâu nữa. Rất nhiều người quân khu 9 đều biết cô. Cho dù cô hóa trang cũng không thể qua được mắt bọn họ. Vì vậy cô phải nhờ đến trưởng thôn. Trưởng thôn, nếu như gặp đám người kia, đừng nói là đã gặp tôi, càng đừng nhắc đến sự tồn tại của tôi. Trưởng thôn ngẩn ra. Tại sao? Rõ ràng cháu... Ông ta nói được một nửa đã bị Nhiếp Nhiên cắt ngang. Nể tình tôi giúp mọi người, mong ông giúp tôi một lần, dù sao cũng là mọi người nợ tôi. Vì không có nhiều thời gian nên Nhiếp Nhiên không để ý tới việc cung kính nữa. Trưởng thôn thấy ánh mắt cô bất an và lo lắng thì cau mày lại. Với bản lĩnh nhiều năm nhìn người, ông ta chắc chắn cô gái này nhất định là người của quân đội, cho dù không phải thì cũng liên quan. Ánh mắt lúc cứu người sẽ không nói dối, vì thế ông ta gật đầu. Mặc dù tôi không biết tại sao cháu phải làm như vậy, nhưng nếu cháu đã nói thế thì tôi đồng ý. Thật ra lúc nãy Nhiếp Nhiên nói chuyện với trưởng thôn cũng không lịch sự lắm, nhưng cô rất sợ trưởng thôn sẽ từ chối, dù sao chuyện này cũng liên quan đến tương lai của cô ở quân khu 9. Bây giờ trưởng thôn không những không để ý mà còn giúp cô vô điều kiện. Nói thật, Nhiếp Nhiên rất cảm tạ. Cảm ơn. Chuyện đã nói xong. Người phía dưới cũng sắp lên đây, Nhiếp Nhiên không thể ở lại nữa. Cô định nhân lúc mọi người phấn khởi mà lặng lẽ rời đi. Nhưng không ngờ, cô con gái nhỏ tinh mắt kia lại phát hiện ra, vội hô lên. Chị A Mạn, chị định đi đâu thế? Mọi người đồng loạt nhìn cô. Cô mỉm cười ôn hòa, ngồi xuống nhìn cô bé. Chị A Mạn còn phải đi tìm anh trai. Em ngoan ngoãn ở lại chờ cứu viện đi. Người dân vốn rất cảnh giác với cô, nghe thấy thế lại càng thêm nghi ngờ. Tìm anh trai? Tôi thấy là cảnh sát sắp đến, nên cô muốn chạy mới đúng. Sau đó ông ta nói với trưởng thôn. Trưởng thôn, tôi đã nói với ông rồi mà. Nhất định là cô ta có vấn đề. Hay là chúng ta giữ cô ta lại, đợi cảnh sát tới đi. Ai ngờ trưởng thôn lại không vui, gõ mạnh cái gậy xuống đất. Được rồi, ông cho là tôi ngu đúng không? Nếu như không nhờ cô ấy gọi điện thoại, sao cảnh sát có thể tới nhanh như vậy? Ông còn nói linh tinh nữa thì đừng trách tôi không khách khí. Trưởng thôn này có danh vọng rất cao trong thôn. Dân làng chưa từng thấy ông ta tức giận thế này. Đều không dám lên tiếng nữa, ngay cả người kia cũng ngậm miệng. Giải quyết xong đám người này, trưởng thôn mới cười nói với Nhiếp Nhiên. Cháu đi đi, phải cẩn thận. Còn nữa, nhất định phải bình an trở về. Nhiếp Nhiên gật đầu sau đó nhanh chóng biến mất trên đường núi. Trưởng thôn khẽ thở dài, cảm thấy vô cùng lo lắng. Qua nửa tiếng mà cảnh sát vẫn ở giữa sườn núi chưa lên đến nơi, làm người phía trên sốt ruột, gọi với xuống dưới. Qua hơn nửa tiếng nữa, bọn họ mới chậm chạp đi tới. Lý Tông Dũng dẫn đầu, vội vàng tiến lên đỡ trưởng thôn. Xin lỗi, trưởng thôn, chúng tôi tới muộn. Lần này là nhiệm vụ đầu tiên sau khi ông được điều động về đây, hơn nữa lại là ở vùng biên giới. Nên ông nghĩ đến xem cũng tốt, vì vậy trên đường tới đây, ông đã xem tài liệu cho nên nhận ra ngay trưởng thôn. Hết chương 2030.